Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, người có thể lái được tâm. Ta cũng vậy vui vẻ. Lúc này đây tiết mục đặc biệt dũng mãnh. Trước kia làm việc lúc Tần Vô Dạ còn có thể đến chút ít, người tốt nhi, càng sâu chút ít, phải chết. Rồi, các loại, gia tăng tư tưởng. Mà trở lại muốn nói chuyện đều bị mưa to gió lớn đỉnh trở về trong cổ họng. Ngoại trừ loạn tên gì đều nói không nên lời. Vốn là có được hợp hoan công pháp, Tần Vô Dạ ở phương diện này tuyệt đối xem như siêu cấp cường giả. Hết lần này tới lần khác bởi vì lần đầu tiên cắn trà. Ở phương diện này nàng bị tiết mục khác đến xít sao. Tùy tìm mò mò đụng đụng đều có thể làm cho nàng khởi cảm giác. Huống chi như thế cuồng mãnh chinh phạt mà bình thường làm việc này thời gian rảnh rỗi lời nói không nhiều lắm, càng ưa thích yên tĩnh thể nghiệm hưởng thụ tiết mục. Lần này khó được mà nhiều hơn ngôn ngữ. Còn, có dám hay không muốn tìm người khác, cực hạn vui thích lại để cho Tần Vô Dạ ở đâu đáp lại được đi. Ra, chỉ còn nhất mất trật tự một chữ độc nhất. Không, không. Tiết mục cảm giác được nàng nhanh sụp đổ rồi. Bỗng nhiên đình chỉ, có dám hay không, Tần Vô Dạ tại cuối cùng bộc phát giai đoạn kiết nhiên nhi trì. Vốn là mê mang một chút, rất nhanh mang theo khóc nức nở. Không dám, oanh, mà thoáng một tí. Song tu khí tức đột nhiên chuyển, Tần Vô Dạ hai mắt trắng dã mà nằm trên bàn. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Toàn thân có chút run rẩy lấy, hiện ra cực độ vui thích sau màu hồng phấn trạch, một đôi chân đẹp mũi chân còn chăm chú mà kéo căng lấy. Đều đều duỗi tại bàn bên ngoài, qua rồi một hồi lại không có lực mà trụy lạc, treo trên bầu trời rung động, đều bị oanh choáng váng. Tiết mục đứng ở bên cạnh thở dốc, nhìn xem hình dạng của nàng, trong nội tâm bỗng nhiên có điểm quái dị cảm giác. Kỳ thật hắn và Tần Vô Dạ tín nhiệm độ rất có ý tứ. Lần này tuy nhiên các loại đem bà Tần Vô Dạ với tư cách quân xanh. Nhưng Tần Vô Dạ nằm trong lòng ngực của hắn. Tay đè hắn lồng ngực. Hắn không có cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Mà Tần Vô Dạ tại bị hắn chinh phạt thời điểm. Cái kia động hư chi năng thực là hoàn toàn nhìn không thấy. Hắn muốn thừa cơ lau cổ của nàng. Cam đoan Tần Vô Dạ bị chết vô thanh vô tức, một điểm chống cự chi lực cũng sẽ không có. Hoặc là nếu như hắn trộm học cái gì linh hồn khống chế bí thuật. Tần Vô Dạ tại bị oanh đắc linh hồn tan giả thời điểm cũng là muốn bị khống chế không thể nghi ngờ. Nhưng song phương cho tới bây giờ đều không nghĩ tới đối phương hội hại chính mình. Tiết mục yên lặng mặc quần áo tử tế. Lấy trong rạp cung cấp khách nhân lau miệng khăn ướt, yên lặng giúp Tần Vô Dạ trà lau. Tần Vô Dạ vốn là run một chút, tiện đà chậm rãi giống như ý thức được đây là đang làm gì đó. Đôi mắt đẹp rốt cục khôi phục chút ít tinh thần, rất là phức tạp mà nhìn xem động tác của hắn. Trà lau một hồi, tiết mục lại ôm nàng xuống, yên tĩnh mà giúp nàng khoác trên vai tốt quần áo. Ôm vào trong ngực, Thủy Chung không nói gì. Tần Vô Dạ ngược lại nói chuyện. Thực như vậy không thích ta cùng người khác, tiết mục không đáp. Tần Vô Dạ lại nói. Bị ngươi khiến cho hô không dám. Ngươi biết cái này không lên tính ra. Tiết mục mặt không biểu tình nói. Mặc kệ có làm hay không tính ra. Dù sao nghe được thoải mái. Tần Vô Dạ mỉm cười. Nhưng ngươi cái này là lần đầu tiên sao không có để cho ta dùng miệng giúp ngươi vệ sinh. Ngược lại là ngươi giúp ta vệ sinh. Tiết mục lại không nói. Ngươi tốt với ta một chút như vậy điểm. Ta rõ ràng thật vui vẻ. Tần Vô Dạ sâu kín thở dài. Ai cũng không muốn làm đồ chơi đúng hay không. Tiết mục rốt cục nói. Ngươi có thể lái được tâm. Ta cũng vậy thật vui vẻ. Tần Vô Dạ bật cười nói, muốn dùng dỗ ngon dỗ ngọt chinh phục ta cái kia có lẽ còn không bằng giường tre thượng tiếp tục. Chinh phục ta đâu rồi? Dù sao cực hạn tận hoan chính là ta đạo, thực thay đổi người khác, sợ là vĩnh viễn cũng không chiếm được cùng ngươi cái loại này vui thích. Ngươi lại bán lực mấy lần, nói không chừng ta sẽ trầm mê tại ngươi cái kia đông tây lý không thể tự kềm chế, tiết mục cả giận. Tiểu Hoàng Văn thiếu xem chút, làm sao ngươi biết ta đang nhìn người khác ghi Tiểu Hoàng Văn? Đáng tiếc đối với ngươi ghi đẹp mắt, Tần Vô Dạ cố ý mị thanh âm nói, nhưng ngươi không biết là, người khác như vậy ghi khả năng rất giả. Nhưng đối với ta có thể là thực, có thể thực hiện nha. Tiết mục cười cười, đối với ngươi hợp hoan môn hạ đệ tử có lẽ có thể thực hiện. Nhưng ngươi tuyệt sẽ không. Nếu muốn trầm mê, ngươi chỉ biết trầm mê một sự kiện. Tần Vô Dạ tò mò nháy mắt. Chuyện gì, hợp đạo? Tần Vô Dạ trầm mặc. Tiết mục cười nói. Ta chợt phát hiện ta nói không chừng có thể một mình chinh phục cả hợp hoan tông. Cho ngươi làm quang cán thánh nữ. Tần Vô Dạ sảng giọng. Đi, hợp hoan tông dặm rưỡi tính ra nam. Có bản lĩnh ngươi toàn bộ mê đi. Chỉ cần bọn hắn xuyên thẳng mặc vào nữ trang đủ xinh đẹp. Ta liền cho dám biết nam trên xuống. Phốp, Tần Vô Dạ nghe hiểu rồi. Vui, tiết mục. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Theo ta sao ôm nhau lâu như vậy? Còn có thể giải trí? Tiết mục nói. Ta nói rồi. Ngươi có thể lái được tâm. Ta cũng vậy thật vui vẻ. Tần Vô Dạ nhìn hắn sau nửa ngày. Bỗng nhiên nói. Tiết mục. Tựu sông ngươi hôm nay biểu hiện. Dù cho vũ đoàn thất bại. Ta và ngươi ước hẹn cũng không sửa. Xem ra ngươi tông môn nội bộ áp lực rất lớn. Một đám bảo, thủ dậm chân tại chỗ lão ngoạn ý chơi đùa, nói Mộng Lam chỉ là trường hợp đặc biệt không thể phục chế. Tinh Nguyệt Tông cũng làm không được mỗi người đều là Mộng Lam. Ta hợp hoan tông đụng lên mặt đi có thể được cái gì còn có cái gì vũ đoàn nghe xong tự thấp đầu. Há không phải là vũ nữ, Tần Vô Dạ cười cười. Ta bị bọn hắn nói được đều rất là dao động. Hy vọng ngươi có thể chứng minh, lựa chọn của ta không có sai. Một đám làm thanh lâu đảo không biết xấu hổ ngại vũ nữ thấp đầu. Được rồi không nói bọn hắn. Tiết mục nhìn xem sắc trời. Dựa theo nguyên kế hoạch, ngày mai chính là ca múa thủ diễn. Tần Vô Dạ nói, các ngươi dưới mắt tình huống, muốn đổi ngày sau, không cần phải. Ta vốn muốn lại để cho thế nhân cảm thấy thanh thu không việc gì. Đổi ngày chẳng phải là chột dạ huống chi việc này cùng ngươi cùng một nhịp thở. Ngươi cũng sẽ không cho phép người khác tại đây sự tình thượng quấy rối. Tiết mục đứng dậy, không còn sớm, ta phải đi gặp Lâm Đông Sinh, Nghi Châu bên kia. Triều đình không biết giày vò quá lâu lại để cho Tâm Ý Tông có trì hoãn qua khí cơ hội. Ta xem cuối cùng giật dây chạm trán ước định cùng đánh thì mấy ngày nay sự tình. Không nên quên, yên tâm, tiết mục nếu có điều chỉ. Chuyện này ta vốn có buông tha cho ý, nhưng hôm nay sẽ chỉ làm ta tham dự càng thêm kiên định. Đây là có tư tưởng mới, lại để cho Tiết Thanh Thu đến đều nghe không rõ. Tần Vô Dạ tự nhiên càng nghe không xuất ra, chỉ cho là vì đối với lời hứa của mình. Dáng tươi cười càng phát ra vui vẻ. Ta cùng ngươi đi tìm Lâm Đông Sinh. Tiết mục ngơ ngác một chút. Cái này thực tò mò. Nàng chỉ cần cùng chính mình không nói một lời. Cho Lâm Đông Sinh truyền lại tin tức đều cực kỳ đáng sợ. Lại lần nữa chứng minh rồi Tinh Nguyệt hợp hoan ăn mặc một đầu quần. Cái này làm cho mình vốn ý định cắt thịt cách nghĩ cũng có thể không cần áp dụng. Nói như vậy. Tần Vô Dạ nói đúng không, ăn dỗ ngon dỗ ngọt nhu tình mật ý cái kia một bộ. Kỳ thật hình như là ăn. Hai người dắt tay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trong phòng tầng một phòng nghe trộm nhìn xem hồng nhạt sương mù trướng xíu. Yêu yêu, nhưng biến mất, hóa thành nhàn nhạt hương hoa tỏ khắp. Chỉ có tiện tay nhét vào trong chậu nước khăn ướt. Chứng kiến lấy cái này tiểu trong rạp nhỏ đã từng phát sinh quá nhiều sao kịch liệt chiến đấu. Đây là băng vụ hoa. chưa từng phơi nắng chế, trực tiếp xông thành trà. Nhị vị đánh giá, tung hoành đạo Linh Châu đại trưởng Quý Lâm Đông sinh tại Kỳ Chân Các. Quý trong phòng khách tiếp đãi Tiết Mục, rất khó được mà thu hồi đã từng con buôn khí tức. Một bộ người làm công tác văn hóa lịch sự tao nhã bộ dáng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bị Tần Vô Dạ đồng hành tràng diện kinh đến. Hắn đã từng tiếp đãi qua Tiết Mục cùng Tiết Thanh Thu dắt tay vào cửa. Lúc ấy cho hắn trùng kích tính còn rõ mồn một trước mắt. Rất không liệu chăm sóc không có qua mấy tháng. Tiết Mục mang theo Tần Vô Dạ đến. Tuy nhiên không có quang minh chính đại dắt tay, nhưng cũng là sóng vai mà đi. Tần Vô Dạ đuôi lông mày khóe mắt xuân ý không tán. Ngay mù lòa cũng nhìn ra được vừa mới trải qua cái gì. Quả thực đang nói đùa. Trên đời này lại có người dám thượng hợp hoan thánh nữ. Người ngại mệnh dài chính là lên cây cũng so cái này tốt. Cùng hợp hoan thánh nữ làm chuyện này không có bị hút khô cũng không còn biến nô bộc. Còn tinh thần sáng láng ánh mắt thanh minh cảm tình tất cả mọi người mắt mù. Nguyên lai Tiết Mục mới thật sự là hợp đạo cường giả ư. A hát không, cái này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là, trên đời có người tìm được Tiết Thanh Thu đã muốn rất kinh hãi rồi. Tìm được Tần Vô Dạ kinh hãi trình độ cũng tương xứng. Cùng một chỗ lấy được lời nói. Cái kia kinh hãi trình độ không phải gia tăng mà là tương thừa lúc. Lâm Đông Sinh tỏ vẻ Kỳ Chân Các lạnh run, nhịn không được cái này mộng huyễn chỉ số. Lâm Đông Sinh tình nguyện cho rằng Tiết Mục là ruồng bỏ Tiết Thanh Thu. Chuyển quang Tần Vô Giả ôm ấp hoài bão, cái này còn tương đối dễ dàng làm cho người ta tiếp nhận. Nếu không nghe lời, cái này Tiết Mục đến thăm cũng không phải là đến đàm giao dịch. Quả thực có thể xem như đến thị uy được không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.